Bởi thế sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Hàng Lập, lão giả lập tức thân hình thấp xuống ba phần, bước nhanh tới thì lễ nói. Ồ, thì ra là tiền bối hả? Giảng bối không biết, mong tiền bối thứ tội. Ở lần này người đến có chuyện gì quan trọng hay không vậy? Hiện tại cách thời điểm mở phường thị còn hơn một tháng lận đó, cũng chưa có hàng hóa gì để cho tiền bối xem cả. Lão giả kính sợ nói xong, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Ta lần này không tham gia phường thị, mà đến đi gặp Phạm Môn Chủ hoặc là dân trưởng lão. Hàng Lập liếc mắt đánh giá lão giả một chút, đầu ngẩng cao lên ngạo nghễ nói. Muốn gặp Môn Chủ hoặc là dân trưởng lão hả? Lão giả hơi chần chừ hỏi lại. Không được sao? Thanh âm của Hàng Lập bỗng phát lạnh, thân sắc âm trầm. Đương nhiên là không phải rồi. Lão giả thấy tình cảnh này không khỏi rùng mình, lập tức cười tươi nói, trên trán mơ hồ toát ra mồ hôi lạnh. Nếu là người khác có đương nhiên là không thể, nhưng tiền bối một mình đến đây hẳn là có chuyện vô cùng quan trọng cần thương lượng, nên giảng bối cũng nên bẩm báo một chút. Dù hay là Phạm Môn Chủ cũng đang ở đây, xin mời tiền bối chờ chút nha. Lão giả thành thật nói, quyết định giao chuyện này cho cấp trên xử lý, hắn cũng không dám chống lại người này. Vậy mau đi, ta không có khả năng chờ lâu đâu đó. Biết Phạm phu nhân ở nơi này, Hàng Lập trong lòng vui vẻ, lúc này thần sắc mới hòa hoãn nói. Dạ dân, chở báo dụng truyền âm phù thông báo cho Môn Chủ một cái, một lát là được thôi à. Lão giả tâm lý thoải mái, vội vàng đáp. Nếu mà đối phương muốn xông vào, hắn cũng chỉ có thể trừng mắt mà nhìn thôi, cũng không có gan mà tiến lên chịu chết mà ngăn cản. Vì vậy lão giả áo trắng lập tức phát ra một đạo truyền âm phù hướng trong động mà bay đi. Dân trưởng lão hiện ở nơi nào? Vì sao không ở cùng với Môn Chủ của các người? Hàng Lập nhìn theo đạo truyền âm phù, thân sắc lạnh nhạt thuận miệng hỏi. À, cái này à, dân trưởng lão ở nơi nào giảng bối không biết, sự tình của phường thị gần đây đều là do Môn Chủ tự tay gánh vác hết. Lão giả mặt lộ ra vẻ khó xử, trù trừ thì thào nói. Thấy đối phương như thế, Hàng Lập làm sao không biết đối phương cố ý trốn tránh, cười lạnh vài tiếng cũng không có ý ép hỏi. Điều này khiến cho lão giả thở phào một hơi. Một lát sau lão giả nhận được một đạo truyền âm phù, dùng thần thức xem qua rồi cung kính nói với Hàng Lập. Ơi lễ tiền bối à, Môn Chủ qua mời người vào đó, giảng bối xin dẫn được. Đi trước đi. Hàng Lập bình thản nói. Thế giới bên dưới cây đại thụ cũng giống như so với lúc trước, phân ra hai tầng khác nhau, là một thế giới ngầm không nhỏ chút nào. Nhưng hiện tại, ngoại trừ hơn 10 tu sĩ Diệu Âm Môn nam nữ đang chuẩn bị thì không có một người nào khác nữa. Lão giả dẫn theo Hàng Lập nhanh chóng đi tới một gian thạch bích. Bên ngoài có hai nữ tu sĩ nhan sắc hơn người đứng gác. Tham kiến lễ tiền bối, Môn Chủ đang ở bên trong chờ người. Hai nữ tu thi lễ với Hàng Lập, bộ dáng vô cùng kiều mị. Hàng Lập nhìn vào ánh mắt của hai thiếu nữ này, sờ cầm lộ ra vẻ đăm chiêu. Dường như là nghĩ tới một người nào đó, không nói một lời, gật gật đầu. Sau khi một nữ tu trong đó đưa tay sờ lên tường một lúc, ánh sáng lóe lên, một cái cổng bất ngờ xuất hiện. Giảng bối chỉ có thể dẫn tiền bối tới đây thôi, bây giờ giảng bối xin cáo lui. Lão giả thừa cơ hội này vội vàng lui xuống. Hàng Lập không có để ý, bước chân vào bên trong phòng. Xuyên qua một hành lang ngắn ngủn, hắn đã đi tới một gian đại sảnh. Phạm phu nhân mặc một bộ trang phục màu xanh đang đứng đợi ở bên trong, khuôn mặt đầy vẻ tươi cười. Thiếp thân không nên đón từ xa, hy vọng tiền bối thứ tội. Nàng hé đôi môi anh đào, nở một nụ cười quyến rũ thi lễ. Sau đó thân thể mềm mại mời Hàng Lập ngồi xuống. Mặt hắn nhìn chiếc ghế ở phía sau nữ nhân, lông mi khẽ chớp, không có khách khí ngồi xuống. Sau đó ánh mắt Hàng Lập nhìn vào khuôn mặt mỉm cười của nàng ta, bình tĩnh nói. Xem ra phu nhân không hề lo lắng ta tới gây chuyện bất lợi cho quý môn. Tiền bối đùa rồi, với tu vị của người thì như thế nào lại gây khó khăn với tu vị trúc cơ kỳ của giảng bối chứ? Phạm phu nhân bước đi nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh Hàng Lập, che miệng cười khẽ. Bây giờ nữ nhân xinh đẹp này cách Hàng Lập không tới một trượng, hắn chỉ thấy một mùi hương ngào ngạt xông lên mũi. Sau khi chau mày, thân sắc Hàng Lập trở lại bình thường. Nhưng khi nữ nhân này ngồi xuống, trên khuôn mặt lại xuất hiện một tia lơ đãng, sau đó đột nhiên dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Hàng Lập. Trong mắt Hàng Lập chợt lóe lên vẻ lạnh lùng, hắn đang định lên tiếng hỏi đối phương như vậy là có ý gì. Một nữ tu sĩ mi thanh mục tú mang theo một bình trà màu hồng lặng lẽ tiến vào phòng. Cô gái đặt trước mặt hai người một ly trà thơm ngát, sau đó đứng sau lưng Phạm phu nhân. Tuy thần sắc của Phạm phu nhân vẫn như thường, nhưng trong ánh mắt đã toát lên vẻ giận dữ, nhưng nàng lại không hề lên tiếng. Thấy như vậy, Hàng Lập không khỏi đánh giá lại hai cô gái này, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Tiền bối, lần này tới đây có muốn nhờ bổn môn giúp việc gì sao? Nếu có thể tương trợ, bổn môn nhất định sẽ không chối từ. Phạm phu nhân cầm ly trà lên khẽ uống một ngụm nhỏ, sau đó bình tĩnh hỏi. Nếu Phạm môn chủ đã nói như thế thì lệ mẫu cũng không nói vòng vo nữa. Không biết quý môn đã hoàn thành xong cái truyền tống trận trở lại nội tinh hải chưa?